Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, tang thi chi thành là thần môn cao phỏng thế giới này sở cấu tạo song song không gian. Khoang trò chơi chính là hai cái thế giới câu thông nhịp cầu. Cho nên ở tang thi chi trong thành có thể học được đồ vật. Chỉ cần ngươi bản thân đủ cường hãn là có thể mang về thế giới của chính mình. Đây là Tư Duyệt từ thần phàm trong miệng biết đến trò chơi này nhất tà hồ địa phương. Trò chơi này chẳng những làm ngươi ở trong trò chơi có phi thường chân thật cảm thụ. Này phân chân thật còn có thể kéo dài đến hiện thực. Nói thật Tư Duyệt là không quá hiểu biết này trong đó cụ thể. Hỏi Gia Gia, nhưng mà Gia Gia đã mất trí nhớ. Này đó đều là hắn căn cứ chính mình tình huống trinh thám ra tới. Nhưng là không hiểu biết không có quan hệ, nàng không cần hiểu biết quá trình, nàng chỉ cần biết rằng kết quả này nàng cũng có thể được đến là được. Vì thế ngay từ đầu ở bên cạnh Hoa Thủy đi theo Gia Gia ăn kinh nghiệm Tư Duyệt liền bạo phát. Còn không phải là diệt sát biến dị thú thực vật biến dị sao? Còn không phải là tay xé đao chém phản loạn tang thi? Thuận đường thu thập trợ giúp phản quân người chơi sao? Ở trong hiện thực đều hoàn toàn không có áp lực, đừng nói là ở trong trò chơi. Tư Duyệt trừ bỏ lần đầu tiên chém người chơi thời điểm tay dừng một chút ở ngoài. Thực mau liền thích ứng loại này giết chóc cảm giác, nàng nói không nên lời chính mình hiện tại cảm giác, có lẽ nàng vốn dĩ liền thích hợp cùng sinh tử giao tiếp. Bằng không khi đó nàng vì cái gì muốn học y, nàng kính sợ sống hay chết, nhưng là càng muốn chi phối. Tang thi chi thành trước mắt mở ra bản đồ liền có 4 tòa chủ thành, 12 tòa nhị cấp thành thị, 48 tòa 3 cấp thành thị, phía dưới còn có mấy trăm cái trấn nhỏ thôn, làm một cái đơn độc khu tới nói là một cái phi thường đại bản đồ. Này còn chỉ là đã mở ra, thần môn trò chơi cùng thường quy trò chơi nhận chi phân khu không giống nhau. Nó một cái khu chính là một cái độc lập thế giới. Chỉ có ở thế giới của chính mình phong thần mới có thể đạp toái hư không đi hướng khác khu. Cái thứ nhất khu xưng là tổng khu, đó là một cái phong thần sau đều có thể đi khu. Nói cách khác người ở một cái phân khu phong thần sau có thể đi tổng khu kiến một cái hào. Đồng thời còn có thể lựa chọn một cái khác phân khu kiến một cái hào. Trước mắt tang thi chi thành đại bối cảnh chính là 4 tòa chủ thành là Hòa Bình thành thị. 12 tòa nhị cấp thành thị hai cái trận doanh từng người có được 4 tòa. Mặt khác 4 tòa cũng là Hòa Bình thành thị, 48 tòa 3 cấp thành thị tổng số trăm trấn nhỏ thường xuyên ở hai cái trận doanh chung đổi chủ. Công thành chiến cơ hồ mỗi ngày đều ở khai hỏa, bởi vì cái này khu người chơi tương đối thiếu, cho nên trò chơi liền đem thành trấn tương ứng quyền mở ra cấp các hiệp hội thế lực. Cứ như vậy công thành chiến càng thêm thường xuyên, quả thực tới rồi một lời không hợp liền công thành nông nỗi. Này không ra tôn hai mới vừa đoạt xong nhân gia phản quân hạ địa hạt đồ dã ngoại bê boss trở về. Trên đường lại nhìn đến nhân gia công thành, chẳng qua bởi vì nhân số thiếu quan hệ mấy chục cái người chơi công thành. Mấy chục cái người chơi hơn nữa mười mấy n sao PC thủ thành. Nhìn qua tổng cảm thấy thực trò đùa. Bất quá lại trò đùa cũng ngăn cản không được Tư Duyệt muốn tìm người luyện đao nhiệt tình. Càng đừng nói thủ thành vẫn là bọn họ này một phương triều đình quân. Vì thế không nói hai lời dẫn theo đao chạy tới liền chém thượng. Tay phải lại hướng lên trên nâng một ít, tay trái ép tới vị trí xuống chút nữa một chút nguyên lai đương chủ lực thần phàm thành đứng ở bên cạnh Hoa Thủy Đàng, nhìn Tư Duyệt đề đao ở trong đám người ra ra vào vào. Còn có tâm tình ở bên cạnh lạnh thanh âm nhắc nhở nàng. Động tác lực đạo nắm chắc không đến vị địa phương, chân lại nâng lên, xong rồi đổi đôi giày, Tư Duyệt hiện tại trên chân xuyên chính là một đôi thấp cùng mang theo nơ. Còn bướm tiểu giày ra, bùi trên người mang theo phức tạp đường viền hoa tầng tầng lớp lớp váy dài. Nghiễm nhiên là một vị công chúa tiêu sướng, bởi vì trò chơi quan hệ ngày thường còn phải làm cái bộ dáng. Nhưng thời điểm chiến đấu là không có quần áo vướng bận việc này nhi. Cho nên Tư Duyệt cũng liền không có đi quản váy dài tử. rốt cuộc thời điểm chiến đấu cũng Mỹ đát nàng cũng là theo đuổi. Nhưng là giày tồn tại liền không giống nhau, thấp cùng cao cùng độ cao kém cũng không phải là một chút. Rất nhiều động tác lực độ liền sẽ không đúng chỗ, tiếp theo chiêu hàm tiếp liền sẽ xuất hiện vấn đề. Càng nhưng huống so với giày cao gót Tư Duyệt thói quen giày càng thêm khoa trương. Này không, ngày thường nhẹ nhàng một bước liền đến khoảng cách, xuyên thấp cùng tiểu giày ra đồng dạng vượt qua đi sau. Này khoảng cách liền sinh sôi đoạn một đoạn, làm cho Tư Duyệt tiếp được đi một đao trực tiếp chỉ ở mũi đao chạm vào một chút đối phương. Mà không phải dự phán chung đến trực tiếp một đao đem người hoa thành hai đoạn. Tư Duyệt ở khe hở kéo chính mình trên người váy. Trên chân bộ giày vặn vẹo, quả nhiên thực không thói quen. Trước sau 2 phút cái thời gian mấy chục cái công thành phản quân trận doanh người chơi đã bị Tư Duyệt hết thảy cắt thành một đạo bạch quang trở về sống lại điểm money kênh thế giới lập tức liền. Nổ tung, phản quân bên kia mãn thế giới phun, mà chính mắt thấy Tư Duyệt thiết người triều đình quân cũng tạc. Như vậy như ít cùng trận doanh người chơi như thế nào chưa từng có nghe nói qua. Một đám người toàn bộ chạy tới lay các bảng xếp hạng. Hy vọng có thể ở bên trong tìm được một ít dấu vết để lại. Nhưng mà bảng xếp hạng thượng căn bản không có. Cấp bậc bảng xếp hạng thượng không có. Giết chóc bảng thượng cũng không có. Nhưng thật ra vũ khí bảng xếp hạng thượng nhiều một thanh đứng hàng đệ nhất sử thi cấp vũ khí. Tiên Duyên Phong dù đao phá thế, trên kênh thế giới thảo luận đột nhiên xuất hiện phá thế dù đao. Tư Duyệt tự nhiên cũng thấy được, lúc này Gia Tôn Hai đã đi tới 4 tòa hòa bình chủ thành chi nhất An Kiệt kéo thành. Tư Duyệt là tới nơi này tìm giày, này một tòa thành thị là 4 tòa chủ thành người nhiều nhất. Các loại phó chức nghiệp người chơi tự nhiên cũng rất nhiều. Tưởng nhiều một ít lựa chọn đều sẽ chạy tới nơi này. Đường phố hai bên cửa hàng liền không nói. Cửa hàng cùng cửa hàng chi gian phía trước cũng bị hàng vỉa hè bãi đầy. Tư Duyệt muốn giày tạo hình có chút khoa trương. Trong khoảng thời gian ngắn còn tìm không đến có sẵn. Người chơi cửa hàng sẽ làm cũng không thể bảo đảm chất lượng. Cuối cùng Tư Duyệt tìm được rồi N sao PC cửa hàng. So sánh với người chơi tới nói thế giới này N sao PC ở phó chức nghiệp phương diện vẫn là càng sâu một. Bất quá giày N sao PC cửa hàng cũng không có. Nhưng là nhân gia nhìn Tư Duyệt bản vẽ sau chính mình vẽ bản vẽ. Hoa hơn nửa giờ làm một đôi ra tới. Tuy rằng phẩm chất chỉ là lục phẩm, nhưng là cũng là có thể xuyên. Tư Duyệt một mặc vào giày người liền cao một đoạn. Đi đường cũng không cần dẫn theo váy, đi rồi 2 bước quả nhiên so thấp cùng tiểu giày ra tự tại nhiều. Tư Duyệt đối với 180 kim giá cả trừ trừ Thái Dương. Này tư nhân định chế mặc kệ hiện thực vẫn là trò chơi đều quý đến nàng tưởng cầm đao tạp cửa hàng. Bất quá nàng chẳng những ngoan ngoãn thanh toán tiền, còn giao phó chính mình phía trước đánh bê boss bạo tài liệu cùng chém người chơi sau bạo đến đồ vật. Đặt trước một đôi màu lam trở lên phẩm chất giày, màu xanh lục giày bền độ thấp, hao tổn cao, cũng không thể xuyên thời gian rất lâu. Ta nói ra, bọn họ nói phá thế là ngươi kia thanh đao. Tư Duyệt nâng cằm, thu phục giày vấn đề nàng rốt cuộc có thể bát quái một chút. Ân thần phàm thấy Tư Duyệt định rồi giày cũng muốn vẽ định một đôi giày. Cầm một đống đồ vật ra tới. Màu nâu dày bó, nói này còn yêu cầu cái gì hoa văn? Hệ mang ở nơi đó, giày biên còn phải có phóng chủy thủ ám túi, linh tinh vụn vặt yêu cầu một đống lớn. Đây là kiểu nữ Tư Duyệt ghé vào một bên thực xác định mà nói. Xem thần phàm ánh mắt kia kêu một cái quỷ dị, chờ đến thần phàm tà nàng liếc mắt một cái lập tức rời đi tầm mắt. Cười gượng 2 tiếng đột nhiên minh bạch thần phàm này giày phải cho ai? Lại đem 2 mắt xoay lại đây, ngoặc kép, ra nhất định là một cái săn sóc hảo trượng phu tự nhiên, thần phàm đương nhiên gật đầu. Sau đó cầm hướng bên cạnh tiệm may tử vừa nhấc, đổi một bộ quần áo, ra cho ngươi mua. Đây là nói chuyện hợp hắn tâm ý khen thưởng. Tư Duyệt suy đoán mặt mày hớn hở đáp ứng rồi, tuy rằng trên người quần áo rất đẹp, nhưng là nữ hài tử sao? chẳng lẽ còn sẽ cự tuyệt quần áo mới? Quả nhiên Tư Duyệt chọn hảo quần áo lúc sau, thần phàm cũng bắt đầu chọn quần áo, nửa lớn lên áo khoác, châm dệt áo trong, xinh đẹp váy ngắn trang bị vừa rồi dài bó, thỏa thỏa chính là một cái thanh xuân xinh đẹp trang điểm mà ni. Tư Duyệt cúi đầu nhìn xem chính mình chọn đến quần áo, trước đoàn sau trường lăn vài tầng đường viền hoa phấn màu lam váy dài, phao phao tay áo, tới tay khuỷu tay chiều dài tay áo rộng, trước ngực đi xuống uốn lượn một chuỗi lớn lớn bé bé màu lam đóa hoa. Cái này phong cách, quả nhiên nàng thẩm mỹ đã bị đưa tới mương bò không ra. Không phải nói khó coi, chỉ là thật sự lược trung nhị. Tư Duyệt nghĩ đến chính mình vừa mới phát hạ chí nguyện to lớn muốn nhiệt huyết muốn trung nhị. Muốn chấp nhất, vậy trước từ ngoại tại bắt đầu đi. Vì thế không nói hai lời thay phấn màu lam váy, trang bị khoa trương màu trắng cao không thấm nước đài dài cao gót cư nhiên cũng rất là hài hòa. Đúng rồi, ta nói ra ra chúng ta mới nói được chỗ nào tới. Tư Duyệt đem một đầu hồng nhạt tóc dài biên thành bím tóc ném ở sau đầu. Ta là một cái săn sóc hảo trượng phu, thần phàm trên dưới đánh giá một phen Tư Duyệt ăn mặc. Tuy rằng một cái cùng chính mình lớn lên rất giống người ăn mặc váy cảm giác rất kỳ quái. Nhưng là không thể không nói thật không sai. Cứ nhiên như vậy hội trưởng, tuy rằng chỉ có chín thành giống hắn không có giống nhau như đúc. Nhưng cũng xinh đẹp mà không thể bắt bẻ. Tư Duyệt âm thầm phiên xem thường. Là, ta đoán ra ra chẳng những là một cái hảo trượng phu vẫn là một cái hảo ba ba. Ra ra. Tư Duyệt nhìn đến thần phàm đột nhiên dừng lại bước chân sắc mặt trắng bệch có chút kỳ quái. Thần phàm chưa từng có giống giờ khắc này như vậy khó chịu quá. Trong lòng chua xót cảm không ngừng toát ra tới. Trong đầu xẹt qua một chương chương cùng hắn rất giống mặt. Bọn họ đều nhắm mắt lại không hề tiếng động chậm rãi hóa thành quang điểm tiêu tán ở trong không khí. Thần phàm cảm giác được một trận hít thở không thông cảm đánh úp lại. Dáng vẻ kia đem Tư Duyệt sợ hãi. Ra ra, ngươi làm sao vậy, nào không thoải mái, ngoặc kép, không, thần phàm đột nhiên trừng lớn mắt thấy phía trên. Tư Duyệt theo hắn tầm mắt ngẩng đầu xem qua đi, chỉ thấy nguyên bản trống không một vật giữa không trung đột nhiên xuất hiện màu xanh lục quang điểm. Một mặt hồng quang hiện lên, một phen màu đỏ cây dù thực đột ngột mà xuất hiện ở không trung. Sau đó là nắm hồng dù dù bính tay, thật dài hoa lê đầu kiểu mỹ nữ nhân chống màu đỏ cây dù từ giữa không trung lung lay mà rơi xuống. Nữ nhân nguyên bản là nhắm mắt lại, chẳng qua ở đi xuống lạc dây tiếp theo liền mở, đen nhánh mắt to lộ ra một cổ điềm đạm đáng yêu làm người thương tiếc khí chất. Nguyên bản ầm ĩ đường phố lập tức an tĩnh lại. Mặc kệ là người chơi vẫn là N sao PC đều nhìn về phía cái này đột nhiên xuất hiện nữ nhân. Một là sờ không chuẩn nữ nhân này là người chơi vẫn là N sao PC. Là nàng, Tư Duyệt mới vừa lấy lại tinh thần biết người đến là ai. Thần phàm đã đi mau vài bước tiến lên vươn tay tiếp được rơi xuống nữ nhân. Thanh lãnh tiếng nói có một tia kích động. Tang Tang, ân, bị gọi Tang Tang nữ nhân đôi tay câu lấy thần phàm cổ. Duỗi đầu liền ở thần phàm khóe miệng hôn một cái. Lâu như vậy không thấy ta có thể tưởng tượng ngươi. Ngươi có nghĩ ta à? Tưởng, thần phàm thấp giọng lên tiếng đem người dùng sức ôm vào trong ngực. Trước công chúng, các ngươi như vậy giải cầu lương thật sự được chứ? Ở cháu gái trước mặt, công nhiên ấp ấp ôm ôm sẽ không sợ đem nàng dậy hư sao? Đem chính mình một ngày cùng Tần Vô Dạng thân thân không biết vài lần sự tình ném không còn một mảnh. Tư Duyệt vô cùng đau đớn dùng ánh mắt khiển trách ở trên đường cái ôm ở cùng nhau hai người. Đột nhiên ôm Tang Tang thần phàm mặt tối sầm, giơ tay ở giữa không trung nhấn một cái. Lạnh thanh âm âm trầm trầm mà mở miệng nói. Tần Vô Dạng sao, ngươi tốt nhất có cái gì chuyện quan trọng, tác giả có lời muốn nói. Vốn dĩ tưởng nói một chút thần phàm kia đem phá thế. Kết quả viết viết liền tách ra. Lần sau có cơ hội lại viết đi. Tang Tang rốt cuộc ra tới. Giải hoa, khắp trốn mừng vui. Hết chương.